LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201, nhặt được bảo. Âu Dương Sóc lời nói này nói chuyện, trong lúc nhất thời để Tống Chiết cảm động không thôi. Bên cạnh hắn vẫn luôn không có gì thật lòng bằng hữu. Tống Chiết trong lòng mình cũng là lòng biết rõ. Liền một cái Lý Đại Lôi còn không thể xem như đối với hắn hoàn toàn trung tâm. Nhưng mà ai biết hôm nay gặp phải cái này Âu Dương Sóc. Song phương bất quá mới tiếp xúc 1-2 giờ mà thôi. Mời hắn ăn một bữa cơm. Không có nghĩ đến cái này Âu Dương Sóc giống như này có tình có nghĩa. Phải biết đối mặt cái này mười mấy cái trong tay nắm lấy côn giới lưu manh. Chỉ sợ là người bình thường đều sẽ biết sợ a. Ai ngờ Âu Dương Sóc vậy mà không đi. Muốn đứng ở chỗ này giúp Tống Chiết. Cái này khiến Tống Chiết vẫn là rất cảm động. Thế là Tống Chiết liền nói. Huynh đệ, ngươi nghe ta đi trước. Ta không thể bởi vì cái này sự tình đem ngươi cho liên lụy tiến vào. Ngươi đi trước a. Hôm nay thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Cái này Âu Dương Sóc cũng là toàn cơ bắp gia hỏa. Tống Chiết càng là nói như vậy. Hắn ngược lại vượt không nguyện ý đi. Một bộ xem Tống Chiết vì chính mình chi kỷ dáng vẻ. Nói ra, Tống Chiết huynh đệ, nếu như ngươi còn như vậy nói lời. Cái kia chính là xem thường ta Âu Dương Sóc. Ta Âu Dương Sóc cho tới bây giờ cũng không phải là loại kia người vong ân phụ nghĩa. Người gặp phải phiền toái, ta làm sao có thể tùy tiện đi đây? Huống chi những người này bất quá là một chút tiểu lâu la mà thôi. Có gì phải sợ? Âu Dương Sóc quét một vòng, tựa hồ có chút chướng mắt những người này. Hừ, chỉ nghe đầu chọc Đàm lão đại hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, tiểu tử, khoác lác nói nhiều rồi cũng không sợ đau đầu lưỡi sao? Tống Chiết, người mẹ nó thiếu tiền của ta không muốn cho có phải hay không? Ta cho người biết, hôm nay lão tử liền đem mà nói cho buông xuống. Người nếu là không cho tiền, lão tử trực tiếp đem chân của ngươi cắt đứt. Đàm lão đại nói thẳng, các ngươi mấy người này, nếu như tiền không cho, hôm nay một cái khác muốn đi. Lúc này Tống Chiết sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi một chút. Chỉ nghe Tống Chiết tiếp tục nói, Đàm đại ca, ta không phải là không muốn đưa tiền, cũng không có cố ý muốn trốn tránh ngươi ý tứ. Ngươi hẳn là rõ ràng, cái này 300 vạn với ta mà nói thật đã coi như là rất nhiều. Ta một lát không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Trong khoảng thời gian này một mực đang trù tiền đâu, trong tay không có tiền, ta gặp ngươi cũng xấu hổ nha, ngươi nói có đúng hay không? Lúc đầu dự định qua mấy ngày đem tiền cho tiến tới lại đi tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi hôm nay liền mang theo các huynh đệ tìm đến đây. Đàm đại ca ngươi lại cho ta. Hầu như ngày thời gian, ta đem tiền đụng một chút. Các đụng đủ, ta lập tức liền liên hệ ngươi. Ta làm sao lại quỵt nợ đây? Ngươi cũng không phải tìm không thấy ta. Tống Chiết khắp khuôn mặt mặt thành khẩn nói ra. Trên thực tế Tống Chiết căn bản không có ý định phải trả tiền. Bất quá loại tình huống này đối với hắn 10 phần bất lợi. Nếu như hắn dám nói một cái không chữ, đoán chừng đầu đều muốn bị đập nát. Hắn chỉ có thể trước tiên đem Đàm lão đại những người này cho ổn định. Ha ha, Đàm lão đại cười lạnh 2 lần. Trên mặt một bộ có ý tứ biểu lộ. Giống như nhìn xem thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn xem Tống Chiết. Bằng vào lịch duyệt của hắn, nếu có thể tin tưởng Tống Chiết lời nói mới là lạ. Hắn sao có thể nhìn không ra Tống Chiết đây là tại nói mò. Chỉ nghe Đàm lão đại nói ra, Tống Chiết, người đừng cho là ta không biết. Người những lời này cũng không cần được ta. Nếu như ta hôm nay không mang người vây lại ngươi, ngươi căn bản liền không nghĩ tới phải trả tiền. Ta hôm nay liền đem mà nói trước tiên thả nơi này. Tống Chiết ngươi hôm nay hoặc là cho ta trả tiền, hoặc là ta trực tiếp đem ngươi giết chết. Chính ngươi chọn một đi. Đàm lão đại hung tợn nói ra. Phối hợp hắn cái này đại quang đầu, thoạt nhìn vẫn là thật hù dọa người. Tống Chiết trong lúc nhất thời có chút hoảng hồn. Hắn bình thường nghiêu bức nữa, ngay tại lúc này cũng nghiêu bức không nổi. Hắn sao có thể một người đánh nhiều người như vậy đây? có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đàm đại ca, ta cũng không có lừa ngươi. Ta hiện tại thật không có nhiều tiền như vậy. Lại cho ta hầu như ngày thời gian a. Ngươi bây giờ liền xem như giết chết ta cũng vô dụng nha. Ngược lại càng thêm lấy không được tiền. Tống Chiết nói ra, hừ, ai ngờ Đàm lão đại sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng, lập tức hung tợn nói ra, ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp được ta sao? Ta chắc chắn sẽ không đem ngươi giết chết. Sẽ không, ta trước tiên có thể đem ngươi chân cắt đứt hoặc là cánh tay vặn gãy loại hình. Đàm lão đại cười dữ tợn, nói ra, hơn nữa ta cũng đã đem trong nhà ngươi cho hỏi thăm rõ ràng. Cha ngươi lưng tựa Tống gia làm ăn, chỉ là mấy trăm vạn vẫn có thể lấy ra. Ta có thể trực tiếp thông chi phụ thân ngươi lấy tiền. Tống Chiết sắc mặt biến đổi lớn. Hắn không muốn nhất liền là chuyện này bị phụ thân hắn cho biết rõ. Lần trước bởi vì làm hại con trai của Tống Cát Cát, Tống Thanh Vân chân bị Tô Minh cắt đứt. Tống Chiết liền đã đem chính hắn lão tử cho nhắm chúng, giận tím mặt. Bắt được Tống Chiết dùng dây lưng dừng lại rút. Nếu như thiếu mấy trăm vạn bị biết, đoán chừng lại sắp xong rồi. Các huynh đệ, đem tiểu tử này chân đánh cho ta gãy. Cho hắn một chút giáo huấn. Ta Đàm lão đại tiền cũng không phải tốt như vậy thiếu. Được, sau khi nói xong, lập tức cái này mười mấy cái lưu manh sắc mặt khó coi mà nhìn xem Tống Chiết. Chàng diện này nhìn tựa như là một đám lão sói xám để mắt tới một cái lớn lên không được tốt lắm. Dê béo nhỏ, trên thực tế cái nào dùng nhiều người như vậy ra tay. Tùy tiện xách một hai cái đi ra, đem Tống Chiết chân cắt đứt đây còn không phải là dễ dàng sự tình. Tống thiếu, cái này vậy phải làm sao bây giờ? Lý Đại Lôi lúc này cũng đã sợ không được. Nói chuyện đều nói không lưu loát. Tống Chiết trên mặt biểu lộ nhìn cũng là từng đợt tuyệt vọng. Hắn nào biết được nên làm cái gì? Hắn phải biết biết vậy cũng tốt. Tựa hồ ngoại trừ ngoan ngoãn bị đánh không có biện pháp nào. Phản kháng sao? Đến cùng còn thế nào phản kháng? Hơn mấy chục lưu manh ở chỗ này đây. Há lại ba người bọn họ có thể đối phó. Cho ta cút sang một bên. Đừng khi dễ huynh đệ của ta. Ai ngờ liền đệ một kẻ lưu manh đi ra. Chuẩn bị di chuyển Tống Chiết thời điểm. Đứng tại Tống Chiết bên cạnh Âu Dương Sóc không đáp ứng. Bỗng nhiên ra tay. Vậy mà thoáng cái liền đem ra hỏa này cho quạt bay. Cái này bạo lực ra tay lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không ai nghĩ đến. Cái này bất động thanh sắc tiểu tử. Vậy mà khí lực lớn như vậy. Một bàn tay đem người cho kích động đều ngất đi. Tống Chiết không khỏi sắc mặt vui vẻ. Không nghĩ tới cái này Âu Dương Sóc vẫn là thật sự có tài. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Tống Chiết bất thình lình sắc mặt liền thay đổi. Tựa hồ Âu Dương Sóc vừa rồi một cái tát kia. Trực tiếp đem thùng thuốc nổ đều cho dẫn nổ. Tê dại phê. Còn dám động thủ. Muốn chết có phải hay không? Các huynh đệ lên cho ta. Lập tức có người hô một câu. Sau đó những tên côn đồ này bọn họ nổi giận. Cùng một chỗ muốn động thủ chuẩn bị đánh người. Mà Âu Dương Sóc không chút nào không hề bị lay động. Thậm chí trực tiếp vọt tới. Một cái đánh mười mấy cái. Nhìn tựa như là không muốn sống đồng dạng. Nhưng để cho người ta kinh ngạc là. Gia hỏa này sức chiến đấu thật là đáng sợ. Một cái đánh mười mấy cái. Vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa còn đánh thắng. Những người này ở đây Âu Dương Sóc dưới nắm tay. Tựa hồ không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Ta dựa vào. Tống Chiết nhìn xem chừng ngây mồm. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn ý thức được. Bản thân khả năng nhặt được bảo. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương Vivu. Tương đương chuồn CV. Tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.